Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 177, góc truyện audio.com. Một thân ảnh màu đen từ trên giường đột nhiên lao tới, người nọ trong tay Bạch Lăng linh hoạt quấn lấy bên cửa sổ bồn hoa, cũng nương Bạch Lăng đã nghĩ muốn theo cửa sổ đào tẩu. Quân Khanh Vũ động tác rất nhanh, cướp trước một bước chắn người nọ trước mà ta cửu nhìn có bóng đen lược đến, nhấc chân đó là một cước, nhưng mà thấy rõ đối phương lúc không phải do đã vội thu hồi chân buộc chính mình rút lui mấy bước. Gầy, ta cửu ngực tê dần, nhìn Quân Khanh Vũ. Hắn điểm số đừng ngày ấy thoạt nhìn gầy gò rất nhiều, mắt cũng lõm đi xuống dấu hiệu. Khôn bởi vì động tác cực nhanh, nàng lui về phía sau cơ hồ là mấy lảo đảo, Quân Khanh Vũ cũng tới gần, muốn phải bắt được nàng. Cảnh Nhất Bích nhìn thấy xung đột theo đi tới, một phen đem A Cửu ôm, sau đó lui về áo choàng phía sau, dùng thân thể ngăn trở mới không có làm cho A Cửu té ngã xuống đất. Hoàng thượng, ngồi Cảnh Nhất Bích che ở A Cửu trước người, nắm thật chặt nàng lạnh lẽo tay, nhìn Quân Khanh Vũ. Đây là thần bằng hữu. Bằng hữu, Quân Khanh Vũ nhìn Cảnh Nhất Bích cản trở người kia, không vui nheo mắt lại con ngươi. Dù cho không bị ngăn trở, người kia xuyên thành như vậy, khỏa thành như vậy, hắn cũng nhìn không ra bộ dáng. Nếu là bằng hữu kia vì sao thấy trẫm phải ẩn trốn? Quân Khanh Vũ lạnh lùng cười, còn đem mình giấu được như thế nghiêm kín thực vừa, nếu như trẫm không có nhìn lầm, ngươi là muốn đạp trẫm một cước đi. A Cửu im lặng thở dài một hơi, vừa nàng là muốn đạp không phải nhìn thấy hắn sẽ thu hồi tới sao. Cảnh Nhất Bích hít một hơi, càng dùng sức nắm chặt A Cửu tay. Hoàng thượng, ta vị bằng hữu này, hôm qua lây bệnh cho nên mới đem chính mình khỏa đứng lên. Vừa thuốc kia cũng là vì nàng tiên, đại phu nói nàng không thể gặp hàn, vừa hoàng thượng đến, thần liền đem làm cho hắn ngốc ở trên giường. Nếu muốn trách phạt liền trách phạt thần đi, ngươi làm cho hắn đi ra thật sẽ không trách phạt. Quân Khanh Vũ hừ một tiếng, chính mình hình dáng dịch bị lừa. Này, hoàng thượng, thảo dân khuôn mặt phá hủy, sợ đi ra dọa hoàng thượng. Bất đắc dĩ, A Cửu chỉ có thể lại lần nữa biến thanh. Khuôn mặt phá hủy, nơi này có thái y thế nhưng ngươi vừa hành vi, có biết là cái gì tội danh, chẫm có thể tộc ngươi cửu tộc. Đi ra, nghe Quân Khanh Vũ khẩu khí căn bản cũng không có phóng A Cửu muốn đi ý tứ. Cảnh Nhất Bích đưa A Cửu tay, ở tay nàng tâm viết một chữ. A Cửu ý hội, đột nhiên chỉ vào Quân Khanh Vũ phía sau, kêu to. Vinh Hoa phu nhân, Quân Khanh Vũ vừa nghe, vội xoay người chạy đến bên cửa sổ, hướng trên đường phố nhìn lại, chỉ thấy tuyết mịt mờ trên đường, có hy nhương đoàn người, căn bản cũng không có chính mình hồn dắt mộng quấn người. Chờ quay đầu lại, chỗ nào còn nhìn thấy vừa người kia thân ảnh, hữu danh vốn cũng muốn đi truy, nhưng là bị Cảnh Nhất Bích cấp ngăn cản. Hỗn đàn, cái này, Quân Khanh Vũ nhất thời nổi trận lôi đình. Không ngờ, lại bị một người lạ cấp như vậy trêu đùa. Lật Kim Thủy cũng đem người kia cho trẫm tìm ra. Quân Khanh Vũ nghiến răng nghiến lợi hô, sau đó nhìn Cảnh Nhất Bích. Cảnh Nhất Bích người càng phát ra lớn mật ngay trước trẫm mặt dám nói dối, còn dám giấu người, còn dám che chở hắn chạy trốn. Thần biết sai, Cảnh Nhất Bích cúi đầu, người kia rốt cuộc là ai? Hoàng thượng chỉ là một bằng hữu. Không muốn nói, người biết trẫm binh liền ở bên ngoài, chỉ cần ra lệnh một tiếng, con ruồi cũng không phải là không ra đi. Góc truyện audio.com, đã bằng hữu, người nếu nói ra trẫm sẽ không trách tội. Người rõ ràng là ở giấu giếm trẫm, có biết khi quân chi tội nên đã bị cái dạng gì trừng phạt. Hoàng thượng cũng không phải là thần không muốn làm cho người kia thấy ngài, hơn nữa, hoàng thượng ngài không muốn gặp người kia. Quân Khanh Vũ con ngươi sắp trầm xuống. Ai, A Cửu, A Cửu, lần này, Quân Khanh Vũ sắc mặt đã tức giận đến xanh xám, nhìn Cảnh Nhất Bích nửa ngày, cười lạnh nói. Hảo, Cảnh Nhất Bích không sai, trẫm sớm nên ngờ tới, người kia nên A Cửu, thiên hạ này, có mấy người dám cầm lấy hắn nhược điểm không buông. Chỉ sợ cũng liền biết người kia dám chỉ vào phía sau hắn hô một tiếng Vinh Hoa phu nhân, những người khác cấp 10 lá gan, cũng không dám. Trêu đùa hắn, Quân Khanh Vũ hít sâu một hơi, híp từ đồng nhìn bên ngoài nhai đảo. Thực sự thật tốt quá thế nhưng chính mình đưa lên đến môn đến, lần này, vô luận như thế nào đều phải đưa hắn khốn Kim Thủy. Hữu Danh, trở lại. Quân Khanh Vũ đã không thể chờ đợi được ra khách sạn, mang theo Hữu Danh trở lại của mình doanh địa chuẩn bị an bài người đuổi bắt A Cửu. Hoàng thượng, ta xem cái kia A Cửu lần này cũng chạy không được. Vừa thần đi ra lúc nhìn một chút chén kia dược coi như bệnh cũng không nhẹ, ăn khô hàn dược. Kia rất tốt thế nhưng ngàn vạn không nên khinh thường, người kia giảo hoạt rất. Quả nhiên, trở lại doanh địa, mười mấy hắc y nhân liền lặng yên tiến vào Kim Thủy, bắt đầu tìm sớm A Cửu thân ảnh. Mà lúc này, A Cửu theo cửa sổ trốn sau khi ra ngoài thế nhưng ở không xa địa phương đụng phải vẻ mặt lo lắng Minh Phong. mấy người trở về đến khách sạn, Minh Phong cũng không có hỏi tới chuyện ngày hôm qua, chỉ là có vẻ so với ngày hôm qua còn muốn cẩn thận một ít. Suy nghĩ đến Quân Khanh Vũ nhất định sẽ chào nàng, A Cửu cũng không vội vã ly khai, phản đúng lúc che mặt Quân Khanh Vũ cũng không nhận ra được. Mà bây giờ A Cửu lo lắng chính là Tả Khuynh ngày mai sẽ hồi chạy tới nơi này, mà Cảnh Nhất Bích cùng Quân Khanh Vũ cũng không biết kỳ thân phận chân thật đưa hắn giữ ở bên người quyết chiến lúc tất nhiên sẽ đánh bại. Nàng nhất định phải ngăn cản Tả Khuynh trở về. Đến màn đêm vừa mới hạ xuống lúc A Cửu mặc vào y phục dạ hành, chuẩn bị mang người ly khai, cửa lại đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. A Cửu liếc mắt nhìn Minh Phong, sau đó cảnh giác nhìn về phía cửa. Ta đi mở cửa, Minh Phong gật gật đầu, lặng yên thối lui đến chỗ tối. Mà cửa đứng dĩ nhiên là Cảnh Nhất Bích, ngươi tại sao lại ở chỗ này, có thể làm cho ta tiến vào sao, bên ngoài rất lạnh. Cảnh Nhất Bích nhẹ giọng nói, A Cửu lúc này mới chú ý tới hắn màu trắng áo choàng tràn đầy tuyết đọng, xem ra là đi rất dài lộ mới đến nơi đây. Quay đầu lại không nhìn tới Minh Phong thân ảnh, A Cửu vẫn là làm cho Cảnh Nhất Bích tiến vào. Ở đây rất nguy hiểm, ngươi thế nào buổi tối đi ra? Đại phu nói, ngươi hàn khí nhập thể, nhất định phải mỗi ngày quán nhập nội lực như vậy mới có thể triệt để khô hàn. A Cửu chỗ nào yên tâm làm cho hắn sống ở chỗ này, nhưng là hôm nay Cảnh Nhất Bích ngữ khí lại hết sức kiên định. A Cửu vô nại thở dài một hơi, chỉ có làm cho hắn cho mình quán nhập nội lực. Bích công tử, hoàng thượng ở Kim Thủy Trấn, hay là đang bên ngoài đóng? Cảnh Nhất Bích nghi hoặc nhìn A Cửu, ngươi tìm hoàng thượng có sự, không có việc gì, gocchuyenaudio.com. Kỳ thực nàng muốn đi nhìn Quân Khanh Vũ thượng buổi trưa, nhìn thấy hắn gầy một vòng, trong lòng có chút không yên lòng. Hoàng thượng, hắn ngay Kim Thủy trên trấn, phía bắc diện một thiên viện. Đáy mắt có một tia thất lạc, Cảnh Nhất Bích đứng dậy, chỉnh lý hảo y phục vẫn là đem Quân Khanh Vũ chỗ nói cho A Cửu, sau đó mặc vào áo choàng. A Cửu, nếu không, đêm mai ta tống ngươi hồi đế đô. Kim Thủy ở đây không an toàn. Trước đây ngươi nói đế đô không an toàn, ta đi tới Kim Thủy ngươi lại nói Kim Thủy không an toàn. A Cửu cười cười, nhưng ngươi biết kỳ thực các ngươi mới không an toàn nhất, bên người có người phản bội, đều vẫn chưa hay biết gì. Nói thế giải thích thế nào? Bang bang, lời còn chưa nói hết cửa sổ đột nhiên bị người phá khai, hơn thế đồng thời, Minh Phong theo nóc nhà nhảy xuống, cầm lấy A Cửu tay. Công tử đi mau, ở đây bị bao vây, biết bị bao vây còn muốn chạy, mấy trăm mũi tên nhắm ngay A Cửu, sau đó cửa bị đẩy ra, Quân Khanh Vũ vẻ mặt cười lạnh đi đến. Một Bích hôm nay bắt được này kẻ trộm, ngươi thế nhưng lập công lớn. Thanh tuyến biếng nhác như lúc ban đầu, có một loại hoa lệ. Đêm nay hắn mặc tuyết trồn, có vẻ thân hình thon dài xinh đẹp tuyệt trần, mà trên cổ vây quanh màu tím nhạt hồ lĩnh, sấn hắn sâu thảm tử đồng, lại cho hắn vốn là khí chất cao quý thêm chia ra tà mị. Đích thực là gầy, gầy tròn một vòng, A Cửu ngơ ngác nhìn người tiến vào, ngực chua chát đau. Cảnh Nhất Bích trắng sắc mặt, hoàng thượng, ngươi có thể lui xuống, kế tiếp là trẫm cùng hắn ân oán. Quân Khanh Vũ không kiên nhẫn khoát tay áo, đi tới A Cửu trước người, nhìn hắn y phục dạ hành có còn hay không mang cái khăn che mặt, mặt nhéo nhéo mày. Bộ dạng đảo có còn là người khuôn nhân dạng, nhàn nhạt hương khí bay tới, là hoa nhài hương, hồi lâu trước hắn liền không còn có dùng long diên hương. Lúc này, hắn liền đứng ở trước người của nàng, bởi vì mặc điếm giày cao gót tử chỉ cần hơi ngửa đầu, vừa vặn nhìn thấy hắn mật lớn lên lông mi hiện lên, hết sức xinh đẹp. Thế nào, nhìn thấy trẫm kinh ngạc nói không ra lời. A Cửu, hai chữ cuối cùng, mang theo sát ý theo Quân Khanh Vũ trong lỗ mũi hừ đi ra. Cách chương.